Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 27, ta yêu ngươi. Ngươi yêu ta sao? Trước đây muốn đều không dám nghĩ, không hề nghĩ ngợi quá sự tình vào hôm nay phát sinh. Mang cho đan trùng kích cực lớn, làm Sania ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ nói ra ta yêu ngươi, thời điểm. Trái tim của hắn ở một trận kinh hoàng sau khi rốt cục đình chỉ công tác. Hắn xem tôn tượng đá như vậy đứng ở tại chỗ. Liền Sania hướng về hắn vẫy tay từ biệt đều không phản ứng lại. Hắn không phải đứa ngốc, cũng không phải ngu xuẩn. Hắn biết yêu là cái gì. Ta yêu ngươi lại đại diện cho có ý gì. Hắn không thể lừa mình dối người nói đó là Sania đối với hắn người trưởng bối này có hảo cảm biểu. Thì, nàng có thể đối với cha mẹ chính mình nói ta yêu ngươi. Thế nhưng đối với một cái cùng mình không hề liên hệ máu mủ nam nhân nói ta yêu ngươi, cái kia. Cũng chỉ có một đáp án. Nàng thật sự yêu chính mình. Đan cảm thấy đầu nhanh nổ. Chuyện như vậy, làm sao sẽ phát sinh ở trên người mình? Không có làm nền, không có trò vui khởi động. Trực tiếp liền đến thật sự. Đan trái tim thực tại không chịu được. Ngồi ở Sania đưa bên trong xe. Đan còn đang suy nghĩ hai ngày nay đã phát sinh tất cả. Hắn muốn đem những chuyện này đều liên hệ tới. Từ bên trong tìm ra manh mối. Sau đó hắn phát hiện Lisa. Ariel phóng viên xác thực nói rất đúng. Sania không phải hắn vì lẽ đó vì là loại kia tức giận. Mà là ghen. Một cái yêu thích chính mình cô gái vốn định cho mình một niềm vui bất ngờ. Kết quả nhìn thấy hắn mang theo một cái khác yêu diễm nữ nhân về nhà. Đó là cái gì cảm thụ? Đan không có nói qua yêu đương. Nhưng là hắn xem qua phim truyền hình. Hắn giải, như vậy vấn đề đến rồi. Tại sao Sania gặp đối với mình có như vậy cảm tình ni hắn đều là tận lực không đi dùng yêu cái. Chữ này. Bởi vì hắn cảm thấy yêu rất nặng nề, là trách nhiệm, hiện tại hắn có thể không làm tốt đầy đủ chuẩn bị tiếp thu cái chữ này. Vẻn vẹn là nhân vì chính mình cùng nàng thường thường ở một chỗ sao? Ân, Trung Quốc có, lâu ngày sinh tình, này nói chuyện. Có thể Đan không cảm giác mình trên người có cái gì có thể để cho nữ giới ở thời gian dài tiếp xúc. Sau khi thích đồ vật của hắn, thích uống rượu, hút thuốc. Thích nộ bất định, lẫm lẫm liệt liệt không nặng tiểu tiết, không thèm để ý vệ sinh, sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt, sẽ không đưa quý giá lễ vật, đại nam tử chủ nghĩa, tự cho là, vì tư lợi, ý muốn sở hữu cực cường, thô bạo không nói lý, thà rằng ta phụ người trong thiên hạ không thể người trong thiên hạ phụ ta. Có lúc còn có chút dối trá, kỳ thực các truyền thông nói cũng không sai. Từ trên người ta liền trên căn bản không tìm được cái gì chính diện địa đồ vật. Đan tự diễu nghĩ. Đan lấy điện thoại di động ra. Cho tài xế xe taxi Randy gọi điện thoại. Randy sao? Người hiện tại có rảnh không? Không hoạt à. Vừa vặn. Người có thể đến Hyderabad sân bay tiếp ta về nhà sao? Không. Không. Không phải lái xe. Chính ngươi đến. Giúp ta mở chiếc xe trở lại. Ân. Cảm tạ, nói chuyện điện thoại xong, Đan tiếp tục ngồi ở trong xe muốn cái này để hắn nhức đầu không thôi vấn đề. Có thể hay không là bé gái cùng mình ở chung thời gian lâu dài. Đơn thuần đem yêu thích cùng, hảo cảm cho rằng là yêu. Đan lập tức chính mình lắc đầu phủ định ý nghĩ này. Sania không phải 13 tuổi tiểu hài tử, huống hồ nàng là một cái Brazil nữ hài. Đến 18 tuổi còn không biết yêu là cái gì. Căn bản không thể. Không nghĩ ra vấn đề Đan quyết định tạm thời không nghĩ nữa. Hắn ngẩng đầu nhìn ngoài cửa xe bầu trời xanh. Từng chiếc một máy bay ở Hyderabad sân bay bầu trời hạ cất cánh. Đây là một tòa bận rộn không cảng. Nói ra lời nói này sau khi. Sania là cái gì tâm tình đây? Sania ở nắm chặt máy bay trước khi cất cánh địa cuối cùng thời gian cho nàng có môi giới gọi điện. Thoại thông báo nàng phải đi về. Sự tình làm xong chưa? Sania, Vasa ở trong điện thoại cười hỏi. Đều làm. Trả lời là cái gì? Ta không có nghe liền đi. Hắn khả năng còn lăng ở nơi nào đây? Tony thúc thúc trong lòng năng lực chịu đựng quá yếu. Sania méo miệng nói. Ngươi còn nói người khác. Chính ngươi cũng giống như vậy. Hiện tại liền đáp án cũng không biết. Sau đó phải làm thế nào đây? Còn có thể làm thế nào? Chờ đợi chứ. Hắn có lẽ sẽ gọi điện thoại cho ta. Có thể không biết. Vasa tiên sinh. Ta làm như vậy có phải là quá tùy hứng một điểm? Tùy hứng là có một chút. Bất quá đối phó Tony người như vậy. Không đủ tùy hứng là không thể thực hiện được. Ta chỉ có thể chúc ngươi nhiều may mắn. Sania, Tony gặp nghĩ như thế nào? Ta có thể hoàn toàn đoán không ra đến. Cúp điện thoại. Sania ngồi ở trên ghế. Theo nữ tiếp viên hàng không nhắc nhở. Thắt chặt dây an toàn. Nàng đang hồi tưởng chính mình quyết định sao không trở về Nottingham thời điểm cùng Vasa tiên. Sinh một đoạn nói chuyện. Nàng quyết định đem trong lòng địa toàn bộ ý nghĩ đối với mình có môi giới đại thúc nói thẳng ra. Nàng nói cho Vasa chính mình cho tới nay đều rất yêu thích Tony thúc thúc. Sau đó loại này yêu thích từ từ phát triển trở thành yêu. Nàng không biết giải thích như thế nào loại này chuyển biến là nhân tại sao. Thì lại làm sao hình thành. Nàng chỉ có thể nói mình quả thật là yêu Tony thúc thúc. Nàng đã 18 tuổi. Mà Tony thúc thúc cũng sắp tuổi tròn 40 tròn tuổi. Nàng không muốn lại như thế chờ đợi. Vì lẽ đó lần này nàng nhất định phải bay trở về Nottingham dựa vào cho Tony thúc thúc chúc mừng. Hắn 40 tuổi sinh nhật cơ hội. Hướng về hắn biểu lộ. Vasa đối với Sania nói tới mỗi một câu nói đều không ăn kinh. Hắn chỉ là hỏi Sania. Nàng quyết định như thế làm có hay không có lòng tin gọi đan tiếp thu phần ân tình này. Sania trả lời chính là hoàn toàn tự tin. Bởi vì thông qua mấy năm qua địa tiếp xúc. Nàng cảm thấy Tony thúc thúc là chân tâm đối với mình được. Loại này thật vốn là không thể xuất hiện ở một cái người xa lạ trên người. Dù sao Đan không phải nàng ba ba, cũng không phải nàng một cái nào đó thân thích, vì lẽ đó phần này thật Sania cảm thấy không thành vấn đề. Thế nhưng đến Nottingham sau khi nhìn thấy Đan mang theo một cái nữ nhân xa lạ về nhà, nàng địa tự tin được dao động, mãi đến tận thời khắc cuối cùng, nàng mới lấy dũng khí nói ra lời nói tự đáy lòng. Liền Đan trả lời cũng không dám nghe, liền cớ muốn đăng ký chạy mất. Hiện tại nàng càng là hoàn toàn không có lòng tin tương lai sẽ làm sao. Thế nhưng nàng rất nhanh nghĩ thông suốt. Ngược lại lời của mình đã nói ra khỏi miệng. Kết quả là cái gì nàng có thể khống chế không được. Muốn những thứ này cũng vô dụng. Ngoại trừ chờ đợi vẫn là chờ đợi. Làm Sania áp chế ngồi máy bay chính phi hành ở Đại Tây Dương bầu trời thời điểm. Đánh xe đến Randy ở bãi đậu xe nhìn thấy đứng ở xe Jeep trước Đan. Hắn chính cau mày ở thất thần. Giỏi quá xe. Randy nhẹ nhàng vỗ vỗ chiếc xe nắp. Thổi tiếng huýt sáo. Bao nhiêu tiền mua đất? Đan lúc này mới nhớ tới đến hắn cũng không hỏi Sania xe này đến tột cùng trị bao nhiêu tiền. Liền không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không biết. Đưa quà sinh nhật. Randy nhìn một chút Đan. Hỏi một câu. Sania. Đan gật đầu. Nàng đối với ngươi thật là tốt. Tony, hiểu được sau khi. Randy cười nói. Một lời hai ý nghĩa. Đan làm sao có khả năng nghe không hiểu trong lời này diện hàm nghĩa. Hắn cười khổ kéo mở cửa xe. Lên xe đi. Còn muốn phiền phức ngươi cho ta làm tài xế. Randy, có thể ta nhớ rằng ngươi biết lái xe. Hiện tại không được. Ta sợ xảy ra tai nạn xe cộ. Chết trên đường về nhà. Tâm sự nặng nề, giữa các ngươi phát sinh cái gì không? Mặc dù là ngẫu nhiên mới nhận thức, nhưng Randy vẫn coi Đan là bạn tốt của mình. Thường thường ngồi xe của hắn cùng ra ngoài địa Sania tự nhiên cũng là bằng hữu. Hai người kia hắn đều rất quen. Xuất phát từ quan tâm hắn hỏi, cãi nhau sao? So với cái này phức tạp. Quên đi, không có gì. Lái xe đi, Randy nhưng chiếc chìa khóa nhổ xuống. Ngươi không tin được ta sao? Tony, ta tuyệt đối sẽ không khắp nơi nói lung tung. Ta chỉ là quan tâm ngươi mà thôi. Hắn nhìn Đan rất chăm chú mà nói rằng. Được rồi, ta nói. Ngươi lái xe đi. Đan nhún nhún vai. Sania nói với ta nàng yêu ta. Đang đem chìa khóa hướng về khổng bên trong cắm vào địa Randy đâm cái không? Đan nhìn hắn. Hắn vội vã giải thích. Ta không kinh hãi. Ta không có chút nào giật mình. Ta đầy đã sớm đoán được. Chỉ là không nghĩ tới là ngày hôm nay. Sinh nhật vui vẻ. Tony, người thu được khỏe mạnh nhất quà sinh nhật. Đan nhìn hưng phấn khua tay múa chân Randy. Tại sao ngươi gặp biểu hiện ra một bộ rất cao hứng nhìn thấy vẻ mặt như thế? Ngươi cho rằng ứng nên như thế nào? Tony, lẽ nào ta nên vẻ mặt đưa đám? Đây rõ ràng là chuyện tốt. Tại sao? Đan mở ra tay. Giữa chúng ta tuổi tác chênh lệch lớn như vậy. Ta đại nàng dòng dã 22 tuổi. Ta tuổi tác coi như làm ba ba nàng cũng không có vấn đề gì chứ. Như vậy ngươi mấy năm qua này đến tột cùng là định thế nào nàng đây? Làm con gái như thế sao? Đan trầm mặc một chút mới hồi đáp. Một số thời khắc là có cái cảm giác này. Nàng thật giống như là con gái của ta. Ta hy vọng nàng quá hài lòng. Hy vọng nàng thuận thuận lợi lợi. Hy vọng nàng bình an. Chăm sóc nàng. Lại như hy vọng ta địa con gái bình an thuận lợi hài lòng cùng chăm sóc con gái của ta như thế. Người biết không, cha mẹ nàng rất ít quản chuyện của nàng. Cái gì đều là ta đang phụ trách. Nàng ở Hollywood, là ta gọi điện thoại đi thác bằng hữu chăm sóc nàng. Ta căn bản không cảm thấy đây là yêu. Ta có thể không có loại kia ba ba chăm sóc con gái cảm giác sao? Cách đến quá gần sẽ làm người thấy không rõ lắm có vài thứ đi. Randy nổ máy xe, chậm rãi chạy khỏi bãi đậu xe. Ngươi ngày hôm qua không ngủ đi. Tony, hả? Randy chỉ đan địa nhãn tình. Từ buổi trưa ta liền phát hiện. Hồng đáng sợ, ngươi ngủ một giấc đi. Đến nhà ta gặp đánh thức ngươi. Bị Randy vừa nói như thế, Đan cũng mới cảm thấy một trận ủ rũ kéo tới. Hắn xác thực không ngủ. Chỉ là trước chuyện đã xảy ra đều quá kinh sợ. Để tinh thần hắn rất phấn khởi. Hiện tại đều kết thúc. Là nên nghỉ ngơi một chút. Thật đĩa, ta mệt mỏi. Đến nhà xin mời đánh thức ta. Randy, thân thể hắn trượt xuống đến. Tựa ở ghế lái phụ chỗ ngồi nghiêng đầu nhắm hai mắt lại. Ta yêu ngươi. Tony thúc thúc. Sania y ôi tại Đan trong lòng. Vừa kết thúc một cái đá lưỡi. Nàng ẩn tình đưa tình địa ngửa đầu nhìn Đan. Hai gò má ửng đỏ. Môi kiều diệm ướt át. Làm người chấn động cả hồn phách. Ta không đồng ý. Một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt hai người. Sania kinh hãi đến biến sắc. Nương tựa ở Đan ngực. Ba ba, tiểu kiều, người quá để ta thương tâm. Một cái thương tâm gần chết nữ nhân xuất hiện ở nam nhân bên người. Chính nhìn Sania. Mẹ, Đan tiên sinh. Ta đem con gái giao cho ngươi chăm sóc. Không phải là để cho tiện ngươi đem nàng cua giường. Sania ba ba phi thường kích động. Ngươi chính là như thế báo lại ta tín nhiệm đối với ngươi à? Sania địa mụ mụ thì lại đưa tay làm ra muốn tới kéo Sania dáng vẻ. Nước mắt trên mặt lóe quang. Tiểu kiều, ta thật không rõ. Ngươi vì sao lại yêu cái trước hầu như có thể làm ngươi ba ba lão nam nhân? Ngươi thực sự là quá để ta thất vọng rồi. Quá để ta thất vọng rồi. Đan tiên sinh. Người quả thực không bằng cầm thú. Tiểu kiều, theo ta trở lại, cùng mụ mụ trở về đi thôi. Các ngươi chớ nói nữa. Sania hét dầm lên, càng thêm dùng sức ôm lấy Đan. Khí lực lớn để Đan hầu như không thở nổi. Ngoại trừ Tony thúc thúc, ta ai cũng không yêu. Ta liền muốn theo hắn. Cả đời đều đi theo hắn. Đan tiên sinh, người đối với con gái của ta làm cái gì? Tiểu kiều. Người đừng chơi tiểu hài tử tính khí có được hay không? Ta không có chơi tính khí. Ba ba, mụ mụ, Sania thẹn thùng nhìn Đan một chút. Cúi đầu nói, kỳ thực ta đã có. Đan bị làm tỉnh lại. Nhưng này loại gọi hắn thở không nổi địa khó chịu cảm nhưng vẫn còn. Để hắn một thất thần coi chính mình vừa nãy không phải đang nằm mơ. Đã tỉnh rồi à, bên người truyền đến Randy địa âm thanh. Thời khắc này Đan cảm thấy đây chính là trên thế giới tươi đẹp nhất âm thanh. Hắn thật muốn ôm Randy. Ở hắn khe ngang dọc địa trên khuôn mặt già nua hôn một cái. Hắn phát hiện mình không thể động đậy. Cúi đầu mới nhìn thấy hệ ở trên người đai an toàn hóa ra là cái này, để hắn có chút không kịp thở. Còn chưa tới đây, ngươi lại ngủ một hồi đi. Không được, ngủ không được. Đan xoa một chút mồ hôi trên trán. Làm sao? Làm cái liên quan với một bộ nát tục, ác tục, dung tục phim truyền hình địa mộng. Randy ở lái xe khoảng cách liếc Đan một chút, nhìn ngươi bị dọa đến. Cái gì phim truyền hình gặp có như vậy hiệu quả? Rất kinh sợ phim truyền hình. Nửa đêm ba điểm đương. Đan quay kính xe xuống, muốn hóng mát một chút, lại bị trước mặt quát đến gió to thổi nghẹt thở đi. Hắn mau mau luống cuống tay chân lại đóng lại cửa sổ xe. Lúc này mới nhớ tới đến ô tô còn ở trên xa lộ cao tốc lấy vượt qua 120 cây số giờ Mercedes. Xe này giỏi quá. Randy vỗ vỗ tay lái. Lại một lần nữa thở dài nói. Người yêu thích liền. Phát hiện Randy ở nhìn mình chằm chằm. Đan giơ hai tay lên. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng sẽ không đưa cho ngươi. Randy nở nụ cười. Về đến nhà, đường không có rất bát quái địa dò hỏi Đan cùng Sania ăn đốn bữa trưa thời điểm đều phát sinh cái gì, Đan cũng không có nói với hắn. Hắn hiện tại đầu óc còn rất hỗn loạn. Thực sự là không có tâm tình cùng người khác chia sẻ chính mình bát quái tin đồn thú vị. Chỉ có một việc có thể để cho hắn tạm thời quên mất những phiền não này, công tác. Đội tuyển quốc gia thi đấu liền muốn đánh xong. Phân tán ở các nơi trên thế giới các cầu thủ đem lục tục trở về. Tạm dừng hai cái cuối tuần địa giải đấu cũng đem một lần nữa khai chiến. Còn có mùa giải mới UEFA Champions League cũng sắp khai hỏa. Tương lai sẽ phi thường bận rộn. Đang bận bịu tháng ngày sắp sửa đến trước. Hắn cho xa ở nước Mỹ Sania viết một phong email. Ngoặc kép chấm chấm. Cảm tạ ngươi địa quà sinh nhật. Sania. Cảm tạ ngươi goodbye gạch dưới kiss. Ta cũng rất yêu thích Sania. Nhưng ta không thể xác định loại này yêu thích có hay không là yêu. Ta rất khó hướng về ngươi giải thích rõ ràng này đến tột cùng là một loại tình cảm gì. Ngươi biết, ta kỳ thực là một cái rất ngốc chết người. Vấn đề này quá phức tạp. Ta một chốc không nghĩ ra đáp án. Vì lẽ đó xin cho phép ta trước tiên nợ. Nhớ kỹ ta nợ một mình ngươi trả lời. Đây là uyển chuyển từ chối sao? Vasa tiên sinh, Sania đem này phong email cho bên cạnh mình thân mật nhất người nhìn. Vasa lắc đầu cười. Không, Tony ở lắc lư trái phải đây. Chuyện tốt là, hắn cũng không ghét người yêu hắn. Tiếp tục cố gắng, Sania, để hắn nhìn rõ ràng nội tâm của chính mình. Sania bĩu môi, ta yêu hắn, hắn yêu ta sao? Làm sao? Đến hiện tại trái lại không tự tin. Ta không biết, ta chỉ là, có lúc gặp nghĩ, nói không chắc gặp có cái kia loại khả năng đây. Vasa nở nụ cười, người nước Anh cùng các ngươi người Brazil có thể không giống nhau. Bọn họ đại đa số bảo thủ nội liễm, trầm mặc ngại ngùng, không quá vui vẻ trực tiếp biểu hiện ra tình cảm của chính mình. Đều là làm cho người ta một loại không thể tiếp cận cảm giác. Nhưng trên thực tế một khi ngươi đi vào hắn địa nội tâm, ngươi phải nhận được nhiệt liệt nhất báo lại, nhiệt liệt thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của ngươi cùng năng lực chịu đựng. Rất mâu thuẫn chứ, người nước Pháp nói người nước Anh cởi tầng ngoài biểu bì sau khi, chính là trần trụi hải tặc, ta cảm thấy nói rất có lý. Kỳ thực Tony đã cùng đại đa số truyền thống người nước Anh không giống. Thế nhưng hắn nơi này, Vasa chỉ chính mình địa vị trí trái tim, còn kiên cố địa xem tòa pháo đài. Nước Anh có cú tục ngạn, một cái người nước Anh nhà chính là hắn địa pháo đài. An gạch dưới English măng gạch dưới how gạch dưới is gạch dưới his gạch dưới castle. Nói chính là người nước Anh phi thường chú trọng chính mình việc riêng tư. Cũng có thể lý giải thành bọn họ đem nội tâm của chính mình tối việc riêng tư đồ vật kinh doanh. Xem kiên cố pháo đài, không cho phép những người khác tùy tiện dò xét. Vasa tiên sinh ngươi được rồi giải người nước Anh, bởi vì ta bản thân liền là người nước Anh a. Vasa nâng chung trà lên uống một hớp. Hiện tại chính là buổi chiều trà thời gian. Ây, cùng Tony thúc thúc cùng nhau lâu, Ta còn tưởng rằng người nước Anh đều là hắn cái kia dáng vẻ đây. Trục lợi ngươi quên đi. Sania thật không tiện gãi đầu một cái. Hắn đại biểu chính là người nước Anh cởi biểu bì sau khi hình thái. Vậy còn ngươi? Ta mà. Vasa tao nhã đặt chén trà xuống. Ta là một cái thân sĩ. Nhìn có chút dầu dĩ không vui Sania. Vasa tiếp tục khai đạo. Yên tâm đi. Coi như nội tâm của hắn là cứng rắn không thể phá vỡ pháo đài. Người cũng đã sớm đi vào. Chỉ là hải tặc đều có chút lẫm lẫm liệt liệt. Không quá chú ý người ở bên cạnh cùng sự. Nhưng hắn một khi chú ý tới. Vasa nở nụ cười. Ta nên đau đầu đưa cho các ngươi ra sao kết hôn lễ vật mới đủ bồng. Sania mặt đỏ. Quán quân giáo phụ đệ 4 quyển chương 28. Tàn binh cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt. 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.